Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là Nghênh Hoàng Châu Kịch Biến. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Hứa Thanh đang rất là thuận lợi trong cái quá trình thu thập độc thảo cũng như là dọa cho cái đầu lâu kia không dám gọi là truy sát mình nữa, thì lại bất ngờ gặp được cái tên Ngô Kiếm Vu đang cho mấy con yêu thú thụ thai. Tên kia thì sợ Hứa Thanh hiểu lầm cho nên là đã gọi là bịt miệng bằng một khoản lớn linh thạch, sau đó rồi còn chỉ cho hắn biết cái dung dịch mà mình phát hiện ra. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Một cái hồ nước màu lam cực lớn xuất hiện trước mặt Hứa Thanh. Thoạt nhìn thì mặt nước rất là trong, chỉ là khi cẩn thận quan sát thật kỹ liền có thể thấy được nước ở đây đều trong trạng thái đông lạnh. Bốn phía còn mọc ra một chút cây cối đủ loại màu sắc, rất là lộn xộn. Ngay cả cái động quật của cái hồ này cũng mọc đầy cỏ rêu. Một luồng không khí ẩm ướt nồng đậm tràn ngập nơi đây. Hứa Thanh đảo mắt nhìn qua một vòng, vô luận là ảnh nhãn lúc trước xem xét hay là dùng cảm giác quán ngay lúc này đều không tìm được dấu hiệu nguy hiểm gì ở nơi đây cả. Nhưng Hứa Thanh vẫn đề phòng như trước, cẩn thận đi về phía hồ nước. Sau khi tới gần liền nhìn xuống đáy hồ, mặc dù mặt nước ở trạng thái đông lạnh nhưng lại vô cùng trong, có thể thấy được đáy hồ vô cùng rõ ràng. Sau khi liếc mắt nhìn xuống, Hứa Thanh liền trầm mặc. Đáy hồ phủ kín vô số hải cốt và đá vụn, từ xương cốt nhìn ra có nam có nữ, rậm rạp vô số, tất cả nơi mà tầm mắt nhìn thấy thì đều có. Dường như ở trong một số năm trước, nơi đây đã trải qua một trận thảm kịch nhân gian vậy. Ta từng vô tình tìm được nơi này, đã tới rất nhiều lần đều không gặp phải nguy hiểm gì, mà đống hài cốt ở đáy hồ cũng không có bất luận biến hóa quỷ dị nào cả. Ngô Kiếm Vu ở bên cạnh thò cái đầu ra nhìn theo, y sợ Hứa Thanh hiểu lầm thiện ý của mình cho nên lập tức vội vàng giải thích. Hứa Thanh gật đầu, sau khi cẩn thận quan sát, hắn phát hiện mặc dù chất nước nơi đây giống như đã đông lạnh nhưng lại tồn tại một chút khác biệt so với tiên đống được ghi chép ở trong dược điển của Bách Đại Sư. Nước này có nhiều mùi hương hơn, nhất là bên cạnh cái hồ này. Mùi hương đến từ hồ nước bao phủ toàn bộ phạm vi, vừa ngửi vào mũi thì trong miệng liền tràn đầy vị ngọt. Lần đầu ngửi thì còn tạm được, nhưng ngửi lâu rồi sẽ có một loại cảm giác chán ghét đến cực hạn. Điều này không hợp với miêu tả về tiên đống. Nhưng Hứa Thanh suy đoán là trước khi trải qua kịch biến, ở một số năm trước cái hồ nước này đại khái là một cái hồ có tiên khí lượn lờ. Mà cái hồ nước này rất có thể chính là do tiên khí biến thành như trong miêu tả của dược điển. Chỉ bất quá sau khi trải qua một loại biến hóa nào đó, cho nên mới hình thành loài vật nhìn tựa như tiên đống nhưng lại không phải tiên đống này. Có thể tính là một loại tiên đống biến dị đi. Hiệu dụng cụ thể thì Hứa Thanh còn chưa rõ, nhưng hắn cảm thấy vật này vẫn có giá trị nghiên cứu không nhỏ. Trong lúc Hứa Thanh thu hồi ánh mắt đang muốn thu thập một chút tiên đống, thì vào lúc này hắn khẽ di một tiếng, nhìn kỹ xuống dưới đáy hồ. Mệnh hỏa trong cơ thể cũng lập tức được thiêu đốt, toàn bộ tu vi bộc phát, và một biển lửa phong bạo lập tức được hình thành. Ngô Kiếm Vu đứng bên cạnh trợn thật to mắt, bị khí thế vòng quanh của Hứa Thanh đẩy ra xa, không biết là xảy ra chuyện gì. Tình huống gì đây? Ngô Kiếm Vu vừa mới mở miệng thì Hứa Thanh đã hội tụ lực lượng của mệnh hỏa vào hai mắt, khiến cho đôi mắt quán thời khắc này như muốn siêu việt cả sao trời. Từ bên trên tràn ánh sáng rực rỡ, nhìn xuống một vị trí ở đáy hồ. Ở tại đó trong rất nhiều hải cốt và đá vụn thì có một tảng đá lớn. Nó cho Hứa Thanh một loại cảm giác rất quen thuộc. Người đang nhìn cái gì vậy? Vật này có gì tốt sao? Đáng tiếc là hồ nước này rất quỷ dị cho nên ta không dám xuống dưới. Ta cũng đã từng nghĩ biện pháp muốn đi vào trong để lấy hải cốt bên dưới ra, nhưng mà không làm được. Ngô Kiếm Vu chú ý tới ánh mắt của Hứa Thanh, nhanh chóng mở miệng. Nhưng không đợi y nói xong thì viên đá có chút cảm giác quen thuộc bị Hứa Thanh nhìn tới, giống như bị một bàn tay vô hình bắt lấy, rồi bỗng nhiên di động bị kéo ra phía ngoài. Chậm rãi xuyên thẳng qua hồ nước cho đến khi bị lôi ra, trôi lơ lửng trước mặt Hứa Thanh. Một màn này khiến cho Ngô Kiếm Vu phải há mồm hít vào một hơi. Hứa Thanh ngẩng đầu quan sát cẩn thận tảng đá lớn này. Sau một lúc lâu thì hắn đã tìm ra thứ quen thuộc ở trên nó. Đó là khí tức của một đao thái thượng. Trên hòn đá này thình lình ẩn chứa thần vận của một đao thái thượng. Điều này khiến cho Hứa Thanh cảm thấy rất kỳ dị, lập tức thu hồi nó lại. Cái bóng cũng im hơi lặng tiếng trở về. Vừa rồi chính là nó đã lặn xuống phía dưới kéo tảng đá lớn này lên. Cùng lúc đó theo tảng đá lớn bị lấy ra, vị trí lúc trước của nó lộ ra một tấm bia đá tàn phá ẩn tàng bên dưới. Trong khi bốn phía hồ nước chậm rãi chấn động, Nước bùn trên tấm bia đá cũng chậm rãi tản qua hai bên, lộ ra một chút chữ viết và hình vẽ ở bên trên. Hứa Thanh lập tức nhìn tới. Tử Thanh Thượng Quốc, Tẩy Tiên Trì. Ngô Kiếm Vu ở bên cạnh cũng đã phát hiện ra, sau khi thấy rõ chữ viết liền kinh hô một tiếng. Hứa Thanh cũng rất kinh ngạc, sau khi cẩn thận xem xét, chú ý tới hình vẽ trên tấm bia đá, hình như là một bức địa đồ của Nam Hoàng Châu. Phía trên đánh dấu vị trí hoàng đô của Tử Thanh Thượng Quốc, chính là Tử Thổ bây giờ. Đồng thời cũng có ký hiệu của Tẩy Tiên Trì, bên cạnh còn có một chỗ ký hiệu viết chữ Phủ Thái Tử. Mà vị trí trước kia chính là vị trí của phế tích Đạo Nghiếu Thái Thượng mà Hứa Thanh muốn đi lúc trước. Hứa Thanh nhìn xuống hồ nước, lai lịch nơi đây đã rõ ràng, mà cái tên Tử Thanh Thượng Quốc lần nữa hiện ra trong trí nhớ của Hứa Thanh. Khi hắn lần đầu tiên nghe nói đến Tử Thanh Thượng Quốc là lúc hắn đang ở trong thủ đô của Tử Thổ, cũng là thủ đô của Tử Thanh ngày trước. Lúc đó hắn được Trần Phi Nguyên nói cho lai lịch của bát đại gia tộc trong Tử Thổ. Lúc đó hắn mới biết, nguyên lai vào thật lâu trước kia, ở bên trong Nam Hoàng Châu còn tồn tại một quốc gia có huyết mạch kỳ dị. Với cả Hứa Thanh nghĩ tới lúc ấy, Trần Phi Nguyên cho hắn một loại cảm giác rõ ràng là rất yếu nhưng lại rất mạnh. Hồi lâu Hứa Thanh thu hồi ánh mắt, lại lấy ra một chút tiền đống biến dị ở phía dưới, sau đó không chậm trễ quay người rời khỏi cái hồ này, đi ra bên ngoài. Ở ngoài cửa vào khe hở, Ngô Kiếm Vu một đường dẫn Hứa Thanh ra ngoài. Lúc này y đang áp chế hai tay của mình, đôi mắt trông mong nhìn về phía Hứa Thanh, muốn nói lại thôi. Ta sẽ không nói với những người khác, ngươi cứ yên tâm là được. Hứa Thanh thâm ý sâu sắc liếc mắt nhìn Ngô Kiếm Vu, thân thể nhoáng lên một cái hóa thành một đạo cầu vồng bay đi xa, chỉ để lại một mình Ngô Kiếm Vu đứng đó, vẻ mặt phiền muộn, lo được lo mất. Cho đến một lúc lâu sau, Ngô Kiếm Vu hung hăng nghiến răng một cái. Không quản được nhiều như vậy, mặc dù Hứa Thanh làm việc bá đạo, nhưng hắn cũng là người hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Cùng lắm thì ta trong khoảng thời gian ngắn không trở về tông môn nữa, không bồi dưỡng ra được nhi tử bảo bối thì ta quyết không bỏ qua. Rõ ràng là Ngô Kiếm Vu đã bị Thánh Quân Tử trấn áp cả phong kích thích, lúc này ánh mắt trở nên đỏ thẫm, mạnh mẽ xoay người trở về cái hang đá của mình, tiếp tục chiếu cố cho những con hung thú bụng đá lớn lùm lùm kia. Mà sắc trời bây giờ cũng chuyển tối, ánh sáng nhô lên thật cao. Dưới ánh trăng, cây cối trong hoàng cấm tựa như những con lệ quỷ, thoạt nhìn vô cùng dữ tợn. Mà khắp nơi thi thoảng còn có từng tiếng kêu kỳ quái, đồng thời còn có tiếng của thú giống thỉnh thoảng vang lên. Thân ảnh Hứa Thanh xuyên thẳng qua khu rừng đen nhánh phía dưới, thân thể lúc lên lúc xuống, lúc lại bay đi tốc độ rất nhanh. Hắn không hề có ý nghĩ là sẽ nói lung tung về việc của Ngô Kiếm Vu với người ngoài. Trong thời buổi loạn thế này, mỗi người đều có phương pháp sinh tồn của riêng mình. Cho dù đối phương có chút sở thích kỳ lạ, nhưng hắn không ghét mình. Đối phương còn dẫn hắn tìm được tiên đống, cho nên Hứa Thanh cũng chẳng muốn để ý tới việc đó. Hắn chỉ cảm thấy là thiên hạ này rộng lớn, không thiếu những cái thứ hiếm lạ. Nhưng mà trong chuyện này có khả năng ẩn tàng mục đích khác của Ngô Kiếm Vu. Hứa Thanh lắc đầu thu hồi suy nghĩ. Trong bóng đêm hắn đã tìm được một cái hốc cây. Sau khi kiểm tra gần đó một phen lại bố trí thêm trận pháp phòng hộ, lúc này mới chui vào trong một cái hốc. Trước khi chuẩn bị qua đêm, Hứa Thanh lấy tiền đống đã thu được ra. Lúc này thời gian đã trôi qua một chút, cho nên chỗ tiền đống này rõ ràng thiếu đi non nửa, cũng khiến Hứa Thanh nghĩ tới lời của Ngô Kiếm Vu từng nói. Vật này chỉ cần vượt qua một canh giờ nó sẽ tan biến. Vì vậy hắn suy tư một phen lấy ra một cái bình nhỏ, sau khi mở ra liền vung tay, tiểu hắc trùng lập tức bay ra rơi vào tiền đống rồi bắt đầu thôn phệ. Hứa Thanh cẩn thận quan sát, nhưng chờ cho đến khi đám tiểu hắc trùng ăn xong những tiền đống này, vẫn không thấy chúng có phản ứng và biến hóa gì cả. Vì vậy Hứa Thanh suy nghĩ một chút, dứt khoát để cho một nhóm tiểu hắc trùng này đi qua, thôn phệ toàn bộ tiền đống mà hắn mang tới. Cho tiền đống rất nhanh liền tan biến, Hứa Thanh quan sát hồi lâu, cuối cùng thu lại những con tiểu hắc trùng kia vào bình, đánh một cái ký hiệu cho bình này rồi cất đi. Hắn chuẩn bị đợi qua một đoạn thời gian để đám tiểu hắc trùng tiêu hóa chỗ tiên đống kia xem sao, sau đó lại lấy ra kiểm tra xem bọn chúng có chỗ nào bất đồng hay không. Sau khi làm xong những thứ này, Hứa Thanh lại lấy ra hòn đá có được thần vận của một đao thái thượng mà mình thu được từ dưới đáy hồ, cầm trong tay nghiên cứu cảm ngộ thần vận trong đó. Dần dần trước mắt hắn giống như có một đạo đao ảnh đảo qua, tâm thần Hứa Thanh lập tức chấn động, nhắm mắt cảm nhận. Cứ như vậy trôi qua một đêm. Sáng sớm ngày thứ hai, Hứa Thanh mở mắt, chuyện thứ nhất hắn làm là cúi đầu nhìn hòn đá trong tay. Vật này có thể khiến ta hiểu thêm càng sâu đối với một đao thái thượng. Hứa Thanh cảm thấy là mình đã thu hoạch rất lớn, sau đó lại lấy ra cái bình có những con tiểu hắc trùng đã cắn nuốt tiên đống. Những con tiểu hắc trùng này đêm qua đã cắn nuốt tiên đống, Lúc này Hứa Thanh dựa vào huyết dịch dẫn dắt, cẩn thận quan sát và phát hiện từng con tựa như đang say, không hề nhúc nhích, không hoạt động. Nhưng khí tức của chúng hình như đã có chút thay đổi rất nhỏ. Việc này khiến cho Hứa Thanh cảm thấy rất hứng thú. Nhưng hôm nay chúng nó không hề có dấu hiệu hoạt động, thế nên Hứa Thanh cũng không nhìn ra được tình huống cụ thể. Hắn cũng không đi quấy rầy, sau khi cất kỹ bọn chúng, lại ghi nhớ vị trí của hồ nước trong lòng. Lúc này hắn mới rời khỏi hốc cây chạy về phía xa. Hắn chuẩn bị đi tới chỗ phế tích của đạo miếu Thái Thượng để xem có cơ hội để cảm ngộ đào Thái Thượng thứ hai hay không. Nếu không được thì hắn chuẩn bị sẽ quanh năm nghiên cứu về hòn đá kia, mượn nó để cảm ngộ thêm về một đào Thái Thượng của mình. Góc cạnh của hòn đá này khá là sắc bén, tựa như đào phong vậy, nhất định có liên quan tới đạo miếu Thái Thượng, có khả năng là một bộ phận của bức tượng thần nào đó trong đạo miếu. Hứa Thanh phân tích. Thời gian trôi qua khoảng 10 ngày. 10 ngày này Hứa Thanh thủy chung luôn trên đường. Thỉnh thoảng hắn cũng thu hoạch một chút độc thảo và độc vật. Đồng thời cũng nhiều lần chú ý tới đám tiểu hắc trùng đã ăn vào tiên đống. Nhưng trải qua 10 ngày chúng nó vẫn một mực ngủ say như trước. Lâu như vậy sao? Hứa Thanh có chút kinh ngạc. Nếu như không phải hắn cảm giác được là bọn chúng vẫn còn sống, hắn tưởng rằng là bọn chúng đã chết hết rồi. Lại để quan sát thêm một chút, Hứa Thanh trầm ngâm, ngẩng đầu nhìn về phía xa xa đằng trước. Phía trước hắn có thể nhìn thấy xa xa dưới sườn núi có một tòa thành trì cổ xưa đã biến thành phế tích, dường như đã ngủ vùi trong năm tháng vĩnh hằng. Lúc này là buổi trưa, là lúc ánh mặt trời nồng đậm nhất, từng tia nắng tung bay xuyên qua từng mảng lá cây trong khu rừng, lác đác chiếu xuống bốn phía chung quanh Hứa Thanh. Nhưng tia nắng ban sáng xuyên thấu qua đám lá cây chiếu vào tòa thành cổ xưa, khiến cho bên trên tòa thành tự nhiên hiện lên một loại cảm giác của năm tháng tang thương. Mà vị trí đứng của Hứa Thanh bây giờ còn có thể nhìn thấy trung tâm của thành trì phế tích này có một tòa thần miếu vô cùng rộng lớn tồn tại. Từ xa nhìn tới chỉ có thể thấy được những đường nét mơ hồ không rõ hình dạng, thế nhưng loại cảm giác cổ xưa thần bí và sự chứng nhận của thời gian vẫn tràn ngập trong đó. Đã tới, Hứa Thanh nhảy tới đến gần tòa phế tích. Mà trong khi thân ảnh của Hứa Thanh vừa mới bước vào phế tích, thời gian chưa tới nửa nén hương, cách nơi này rất xa, cách một lật biển cấm ở trên đại lục vọng cổ đã xảy ra một sự kiện kinh thiên động địa, khiến cho nội tâm toàn bộ thế lực trong Nghênh Hoàng Châu phải nhấc lên từng đợt sóng cao vạn trượng. Lăng Vân Kiếm Tông ở trong liên minh bảy tông ở trong khoảng cách gần 200 năm, hôm nay tông môn này lần nữa lại vận dụng pháp bảo cấm kỵ như muốn tiêu diệt toàn bộ Thất Huyết Đồng vậy. Nguyên nhân gây ra việc này là vào 7 ngày trước, liên minh bảy tông lại phát ra một điều lệnh và ý chỉ cho Thất Huyết Đồng, nhưng mà huyết luyện tử vẫn kéo dài như trước. Cho đến một ngày trước, Nguyên Lão Viện, cũng là hội nghị tối cao của Liên minh Bảy Tông, đã thống nhất biện pháp xử lý, phái đặc sứ tới báo cho Thất Huyết Đồng biết quyết định cuối cùng. Nội dung của quyết định này chính là để cho huyết luyện tử và phong chủ Bảy Phong ở trong vòng một ngày tự trói mình quay về Liên minh bồi tội. Nếu như không đến, sẽ tiêu diệt Thất Huyết Đồng, diệt từng đệ tử đến không chết không thôi. Đồng thời cũng thông báo cho toàn bộ ngoại tộc và tông môn khác ở trong Thất Huyết Đồng, trong vòng 3 ngày phải rời khỏi Thất Huyết Đồng. Nếu như không ly khai, 3 ngày sau còn tiếp tục khư khư cố chấp như Thất Huyết Đồng, vậy thì khi thiên phạt phủ xuống, các tộc lưu lại tự gánh hậu quả. Việc này lập tức vang động bát phương, rất nhiều ngoại tộc tới chơi ở Thất Huyết Đồng đều nhao nhao rút lui, rất nhiều người của Liên minh Bảy Tông cũng rời đi, toàn bộ Thất Huyết Đồng trở nên bấp bênh, lòng người bàng hoàng. Cho đến một ngày sau, huyết luyện tử vẫn như cũ không cho ra câu trả lời thuyết phục. Vì vậy mà Liên minh Bảy Tông liền tức giận, pháp bảo cấm kỵ của Lăng Vân Kiếm Tông cũng lập tức được sử dụng. Nó hóa thành một đạo huyết quang ngập trời, từ trong Liên minh Bảy Tông phóng lên trời, hình thành một khối hạt giống huyết sắc ở giữa không trung, bay thẳng về phía bắc. Không phải là Thất Huyết Đồng ở phía nam, mà là phía bắc. Bên trong Nghênh Hoàng Châu có một ngọn núi và một con sông giao nhau, kết nối toàn bộ đông tây nam bắc của Nghênh Hoàng Châu. Núi này là Thái Tì Độ Ách Sơn, sông thì là Tiên Uẩn Vạn Cổ Hà. Thái Tì Độ Ách Sơn kết nối giữa phía nam và phía bắc, còn Uẩn Tiên Vạn Cổ Hà thì thông hai phía đông tây, mà nơi bọn chúng giao thoa cũng là vị trí trung tâm của Nghênh Hoàng Châu. Nơi đó có một cái tông môn, tên của tông môn này gọi là Thiểu Ti Tông. Nó không hề có quan hệ trực tiếp với Thái Tì Tiên Môn, nhưng bất luận thế lực lớn nào Nghênh Hoàng Châu cũng đều biết Thiểu Ti Tông này chính là nanh vuốt mà Thái Tì Tiền Môn nâng đỡ, dùng để ngăn chặn Liên minh Bảy Tông. Bởi vậy mà tông môn này đã xây dựng một tòa đập lớn, ngăn chặn một nhánh sông của Ẩn Tiên Vạn Cổ Hà. Mà nhánh sông này vốn nên thuận theo đường núi chảy xuôi đến cửa khẩu của Liên minh Bảy Tông. Nhánh sông bị chặn khiến cho tổng thể linh khí và trình độ tẩy rửa dị chất của Liên minh Bảy Tông bị ảnh hưởng rất lớn. Đối với người của Liên minh Bảy Tông mà nói, Thiểu Ti Tông kia giống như một khúc xương, nó nghẹn ở trong cổ họng. Bọn họ nhiều lần yêu cầu tông này triệt hồi, phá bỏ con đập lớn, nhưng đều bị Thái Ti Tiên Môn can thiệp vào, đưa ra những điều kiện cực kỳ hà khắc. Mà Liên minh Bảy Tông nếu muốn ra tay nhắm vào Thiểu Ti Tông, trừ phi có thể lập tức kết thúc chiến đấu, bằng không mà nói nhất định sẽ bị đối phương ngăn cản, đồng thời thế lực khắp nơi cũng sẽ ngăn cản. Mà nếu Liên minh Bảy Tông vô cớ mở ra pháp bảo cấm kỵ, nhất định sẽ bị các phương hoài nghi. Đồng thời thế lực mấy phương khác cũng rất vui vẻ khi trông thấy nhân tộc nội đấu, cho nên cũng đã trợ giúp không ít, khiến cho quang cảnh của Liên minh Bảy Tông ngày càng khó khăn. Mà giờ khắc này pháp bảo cấm kỵ biến thành hạt giống huyết sắc đến từ Lăng Vân Kiếm Tông bộc phát ra, phương hướng nó bay tới chính là cái Thiểu Ti Tông này. Tốc độ rất nhanh, chỉ trong chốc lát quả hạt giống huyết sắc này giống như một con thoi, xuyên thấu qua phạm vi vô tận, rơi thẳng vào trong Thiểu Ti Tông. Liên minh Bảy Tông rõ ràng là đang ám độ Trần Thương, bọn họ giống như tạo thành mâu thuẫn cực lớn với Thất Huyết Đồng, khí thế còn vô cùng hùng hổ, nhưng trên thực tế đều là sương mù che mắt, tất cả chỉ để kiếm lý do hợp lý mở ra pháp bảo cấm kỵ, tìm cho mình một cơ hội để rút đi khúc xương mắc ở yết hầu nhiều năm. Bây giờ, theo hạt giống huyết sắc kia hạ xuống, một gốc cây màu máu quỷ dị đột ngột mọc lên từ mặt đất của Thiểu Ti Tông. Gốc cây này lập tức mọc lên che trời. Cây này vừa nhoáng một cái thì hơn phân nửa thân hình tu sĩ Thiểu Ti Tông tan vỡ tử vong ngay tại chỗ. Máu tươi lập tức bị cái cây này hút vào cơ thể. Mà những người còn lại cũng đều bị trọng thương, hoảng sợ, phun máu. Nó lại tràn ra một chút ánh sáng. Cả tông môn Thiểu Ti Tông liền vang lên tiếng nổ, trời long đất lở, đại địa nứt vỡ và kiến trúc khắp nơi sụp đổ xuống. Mà con đập lớn kia cũng lập tức nổ tung mà chia năm xẻ bảy. Không còn đập lớn ngăn trở, nước sông Uẩn Tiên trực tiếp mãnh liệt ào ào đổ xuống theo đường núi của Thái Ti chảy xuống phía dưới. Sau khi phát ra ba đạo ánh sáng, cây cây máu kia liền nở hoa, ở bên trong cũng có một giọng nói tang thương chuyển ra. Thiểu Ti Tông giết đệ tử của liên minh ta, chứng cớ vô cùng xác thực, diệt toàn bộ Thiểu Ti Tông. Một trận pháp được hình thành, bầu trời tràn ngập tia máu, trong đó xuất hiện trên trăm cái thân ảnh. Ý thức mỗi một vị đều vô cùng kinh người, trên người tràn ngập sát ý nhào nhào buông xuống, hết thảy đều diễn ra quá nhanh. Lúc trước liên minh Bảy Tông vì uy hiếp Thất Huyết Đồng, tổng cộng có ba tông môn khai mở pháp bảo cấm kỵ, giờ phút này tuy chỉ mới vận dụng pháp bảo của Lăng Vân Kiếm Tông, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, sáu tông môn khác của liên minh Bảy Tông đều mở ra pháp bảo cấm kỵ. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ không trung của liên minh Bảy Tông hoàn toàn biến sắc, thiên hạ chấn động. Tuy trên đại lục vọng cổ đang phát sinh việc lớn động trời, nhưng lúc này Hứa Thanh vừa vào phía tích hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng hắn mơ hồ cảm giác bầu trời sau giờ ngọ hình như có nhiều hơn một chút màu đỏ nhạt. Trừ cái này ra thì chả có gì dị thường. Và lại tuy nhiều thêm một chút màu đỏ rất nhẹ thì cũng rất khó khiến người ta có thể liên tưởng tới cái gì. Cho nên hắn chỉ ngẩng đầu quét mắt nhìn qua rồi liền thu hồi ánh mắt, tiếp tục xem xét bức tường đổ trong phế tích. Tòa phế tích này khác với những tòa phế tích mà Hứa Thanh từng tới, phong cách khá là khác biệt. Kết cấu nóc nhà nơi đây lấy hình giếng là chủ yếu, lớn nhỏ cao thấp thoạt nhìn rất chỉnh tề, đồng thời hình như cũng ẩn chứa một chút quy tắc nào đó. Đồng thời toàn bộ thành trì mặc dù đã trải qua năm tháng tàn phá hao mòn, nhưng vẫn có thể nhìn thấy sự xa hoa tinh xảo của nó. Mỗi một viên gạch trên mặt đất đều có hoa văn, mỗi một căn nhà đều mang theo linh vận, mỗi con phố đều được trải bằng bạch ngọc, mỗi một cây cầu đều được thiếp vàng, khảm bạc. Chẳng qua hiện nay những vật xa hoa này đã bị dị chất ăn mòn, mất đi ánh sáng, phong hóa nghiêm trọng. Giá trị của chúng duy chỉ có ánh mắt của hậu nhân quét tới mới có khả năng tưởng tượng ra sự huy hoàng giàu có trước kia của tòa thành này. Nhưng sau khi tưởng tượng chấm dứt, thứ chiếu vào trong mắt chính là phân của các loài chim thú đầy trên mặt đất, còn có một mảng lớn nước bùn và vô số cỏ dại có hình răng cưa, sinh trưởng khắp nơi, với những con côn trùng thi thoảng bò ra từ trên mặt đất lầy lội. Tất cả những thứ này khiến cho cả tòa thành trì tràn ngập một loại cảm giác mục nát, mà mọi chi tiết ở trong này đã thể hiện vô cùng hoàn mỹ cái chữ mục nát này, nhất là Hứa Thanh còn nhìn thấy hai chữ Tử Thanh ở trên một tấm bia tàn phá. Trong địa đồ mà Tẩy Tiên Chỉ miêu tả thì nơi này là phủ thái tử của Tử Thanh Thượng Quốc, là chỗ cư ngụ của thái tử. Hứa Thanh đi trên đường đạp trên nước bùn, nhìn qua những dấu chân lộn xộn trên mặt đất. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua bốn phía, chú ý tới trong một số kiến trúc có thân ảnh tu sĩ thoáng qua. Tu sĩ nơi đây không nhiều lắm, nhưng hình như đều có người ở quanh năm. Thông qua bộ phận tài liệu mắn tìm được ở trong tông môn, Hứa Thanh biết rõ tòa phế tích này luôn có tu sĩ qua lại. Bọn họ đến từ các nơi khác nhau của Nam Hàng Châu, có rất nhiều tu sĩ của tông môn, cũng có rất nhiều tán tu. Bởi vì hoang cấm rất lớn mà vật tư lại phong phú, cho nên mặc dù hung hiểm nhưng nơi đây vẫn trở thành địa phương được nhiều tu sĩ tới để mà thu hoạch tài nguyên. Dẫu sao sống ở thời loạn thế thì vạn vật đều phải tranh giành, nhất là những tiểu thế lực cùng với tán tu thì lại càng là như vậy. Mỗi một lần tăng lên tu vi, mỗi một lần đề cao chiến lực, bọn họ phần lớn đều phải thông qua từng trận chém giết máu tanh, cùng với việc lần lượt tìm được đường sống trong chỗ chết. Loại khổ này các tu sĩ ở Đại Tông cũng phải trải qua, nhưng cấp độ cả hai có chỗ bất đồng, cho nên hung hiểm cũng cao hơn. Mà tòa phế tích này thủy chung tồn tại trong nhiều năm, cho nên có thể thấy được tính an toàn của nó. Bởi vậy nơi này đã biến thành chỗ nghỉ chân của rất nhiều tu sĩ tới hoàng cấm để thu hoạch tài nguyên. Hứa Thanh đến liền dẫn tới rất nhiều người chú ý, nhưng bọn họ cũng chỉ liếc mắt nhìn rồi nhanh chóng thu hồi. Tính cách người nơi đây phần lớn rất cẩn thận, thực tế là cảnh giác đối với người bên ngoài. Mà tính cách của Hứa Thành cũng tương tự. Trong lúc đi về phía trước, ánh mắt hắn lướt qua hai bên, cảnh giác với nguy hiểm và ác ý. Nhưng tốc độ quán không giảm mà càng lúc càng nhanh, vội vã đi về phía trung tâm của tòa phế tích. Không lâu sau thì phía trước tầm mắt của Hứa Thành xuất hiện một tòa miếu thờ với tạo hình quen thuộc. Không giống với kiến trúc của những tòa nhà trong phế tích, đỉnh của đạo miếu Thái Thượng là hình tròn. Nếu nhìn bao quát từ trên cao, có thể thấy trong toàn bộ tòa phế tích này chỉ có chỗ này mới có một cái kiến trúc hình tròn như vậy, mà vị trí còn thuộc về chính giữa. Bố trí như thế có thể tưởng tượng, ở vào thời điểm mà nơi đây vẫn còn hưng thịnh, vị trí của tòa miếu này nhất định là rất cao. Hứa Thành lặng lẽ nhìn qua, sau đó thì nhấc chân tiến lại gần. Từ xa nhìn tới thì bên ngoài tòa miếu thờ này có hơn 10 tu sĩ quần áo khác nhau đang ngồi tản mát ở bốn phía, nam có nữ có. Trong những người này có 2-3 người tạo thành một nhóm, có người thì một mình một chỗ, vị trí đều là nơi có thể trông thấy ở cửa lớn của miếu thờ. Mặc dù đều đang khoanh chân, nhưng vẫn thi thoảng ngẩng đầu nhìn ra cánh cửa bên trong miếu thờ. Về phần tu vi, phần lớn đều là ngưng khí đại viên mãn, cũng có trúc cơ chuẩn bị có mệnh hỏa. Duy chỉ có 2 vị lão giả tóc hoa râm, với vẻ mặt đầy nếp nhăn là tu vi đạt tới một trình độ một đoàn mệnh hỏa. 2 lão giả trúc cơ một đoàn mệnh hỏa cùng với 3-5 người trúc cơ chưa mở ra mệnh hỏa. Bọn họ ở chỗ này coi như hợp lý, dẫu sao cũng không phải là không thể cảm ngộ thành công. Một khi cảm ngộ thành công một đao thái thượng, đối với bọn họ mà nói chẳng khác gì là một bước lên trời. Nhưng mà những ngưng khí đại viên mãn tồn tại ở đây thì lại khiến cho người ta vừa nhìn liền cảm thấy kỳ quái. Nhưng sau khi Hứa Thành đảo qua, đáy lòng liền mơ hồ có đáp án. Bởi vì một cái chớp mắt hắn đi tới liền cảm nhận được từ trong đám người này tản ra từng cảm giác tham lam và ác ý. Nhưng sau khi phát hiện khí tức của hắn lại tựa như chim sợ cảnh cong, nhanh chóng thu hồi. Đồng thời trong những bụi cỏ bốn phía còn có một vài thứ không ai để ý tới. Bên trong dĩ nhiên là những bộ xương khô đã hư thối. Nơi đây là đạo miếu Thái Thượng, là nơi cảm ngộ một đao Thái Thượng. Nhưng nơi đây cũng là một nơi mà thể hiện cái gọi là mạnh được yếu thua của tu sĩ trong hoàng cấm, là một nơi cực kỳ hung ác. Mượn nhờ danh khí của đạo miếu Thái Thượng, nơi đây thỉnh thoảng sẽ có tu sĩ mộ danh mà đến. Nếu là cường giả thì tự nhiên không sao, nhưng nếu là người tu vi chưa đủ mà đến đây, nhất định sẽ chết thảm ở nơi này và mất đi hết thảy những thứ vốn có của mình. Mà hơn 10 người ở ngoài miếu thờ này, trong phán đoán của Hứa Thanh, cho dù bọn họ cố ý chia thành 3 phe, nhưng lại không cải biến được sự thật rằng bọn họ vốn là một đội. Mắt thấy một màn này, Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, từng bước một đi tới. Hơn 10 người bên ngoài đạo miếu, mờ mịt đưa mắt ra hiệu lẫn nhau, cuối cùng không dám ra tay với Hứa Thanh. Bọn họ có thể tồn tại ở chỗ này thì tự nhiên là có đủ nhãn lực, mơ hồ nhìn ra Hứa Thanh không phải loại người lương thiện. Mà giờ khắc này, theo Hứa Thanh tiếp cận tòa thần miếu, hắn nhìn thấy bên trong miếu thờ có một pho tượng vừa quen thuộc lại lạ lẫm, cũng nhìn thấy thánh quân tử đang quanh chân, đà tọa bên dưới bức tượng thần. Một thân trường bào màu vàng tràn ra quang mang rất là chói mắt, trên đỉnh đầu còn có một cái ô tràn ra lưu quang như một dòng nước, chiếu rọi bát phương, rất là gây chú ý. Lúc này hai mắt của gã đang khép kín và toàn thân tràn ra lãnh ý, tựa hồ hết thảy cảm xúc chấn động trên người gã đều là dư thừa. Bước chân của Hứa Thanh dừng lại, nội tâm nhấc lên cảnh giác. Hắn không chú ý nhiều về thánh quân tử khi ở trong tông môn, không ngờ đối phương vậy mà lại tới đây để cảm ngộ. Mặc dù bây giờ tu vi của Hứa Thanh không tầm thường, nhưng hắn thích lấy thực lực tuyệt đối để mà chấn áp, trừ phi vạn bất đắc dĩ, nếu không hắn sẽ không giao chiến với cực hạn của bản thân. Vì vậy, sau khi Hứa Thanh suy tư, Mặc dù cũng động tâm với mệnh đăng của đối phương, nhưng cũng không cần thiết phải cướp đoạt và phát sinh mâu thuẫn một cách vô cớ. Cho nên hắn không quyết định bước vào trong miếu thờ, mà dự định tìm một vài bức tượng thần ở bên ngoài để cảm ngộ. Nhưng mà cây muốn lặng, gió lại chẳng ngừng. Đúng lúc này thánh quân tử trong miếu thờ như có chỗ phát hiện, ánh mắt dài nhỏ chậm rãi mở ra. Ánh mắt lạnh lùng không lẫn tạp chất và một tia cảm xúc nào cả, giống như hai lưỡi dao sắc bén trực tiếp rơi trên người Hứa Thanh ở bên ngoài miếu thờ. Một khắc này gã không nói bất kỳ lời nào, tay phải giơ lên, vung ra phía ngoài. Hư vô trước mặt lập tức vặn vẹo, chấn động, trống rỗng, xuất hiện từ bốn phía, bụi bặm trên mặt đất cuốn lên, nháy mắt hội tụ thành một thanh thạch kiếm. Thạch kiếm vừa xuất hiện, một luồng khí thế vô cùng kinh người hiện lên, bên trên nó cũng tràn ra từng đạo kiếm khí, bắn vào mặt đất phát ra âm thanh xì xì. Mặt đất bên dưới lập tức xuất hiện từng đạo khe hở. Ngoài miếu thờ, hai lão giả trúc cơ một đoàn mệnh hỏa trông thấy một màn này, thân sắc đại biến cấp tốc rút lui. Bọn họ cũng tự biết mình, dựa vào lực lượng của bọn họ mà phải đối mặt với thanh đại kiếm tiện tay hình thành này, thì duy chỉ bị thổi chúng một chút thôi cũng phải chết không thể nghi ngờ. Những người còn lại cũng đều tương tự nhanh chóng rút lui. Một khắc khi đám người bên ngoài thối lui, mũi kiếm trong miếu thờ chuyển động chỉ thẳng về phía Hứa Thanh, rồi gào thét xông tới. Tốc độ cực nhanh, âm thanh phá không lập tức dấy lên, và hư không liên tiếp hiện ra từng tia chấn động. Thanh đại kiếm trong nháy mắt biến thành con thoi bay tới trước mặt Hứa Thanh, đâm thẳng tới mi tâm của hắn. Sắc mặt Hứa Thanh trầm xuống, giơ tay phải lên bắn ra, một chưởng đánh vào thanh kiếm đang lao tới. Phịch, ầm. Một tiếng nổ mạnh vang lên, thanh đại kiếm tàn vỡ chia năm xẻ bảy. Lúc rơi xuống trước mặt Hứa Thanh còn tạo ra phong bạo quét ngang bốn phía. Những nơi đi qua, cỏ dại trên mặt đất đứt gãy tận gốc, bùn đất bay lên giống như ở trong cơn bão. Cũng may là hơn 10 tu sĩ kia rút lui nhanh, nếu không một khi bị ảnh hưởng tới thì nhất định là không còn đường sống. Ở trong đám bụi bặm, sắc mặt Hứa Thanh khó coi, hắn ngẩng đầu âm lãnh nhìn vào trong miếu thờ, trực tiếp đối mắt với thánh quân tử ở bên trong. Người có ý gì? Hứa Thanh chậm rãi mở miệng. Thần sắc của thánh quân tử vẫn như thường, với gã mà nói, muốn làm gì thì chỉ cần thích là được, muốn động thủ thì động thủ, muốn giết người thì giết người. Nhất là trong lòng gã, nhân tộc ở Nam Hoàng Châu không đáng nhắc tới, kể cả là Hứa Thanh. Gã vốn không hề biết rõ đối phương, dù đối phương đã trấn áp Từ Mã Lăng cũng chỉ bị gã chú ý một chút thôi, nhưng gã cũng chưa từng nhìn thấy qua bộ dạng của Hứa Thanh, mà gã cũng chỉ dự định để cho Hứa Thanh dưỡng lớn một chút sau đó biến thành chất dinh dưỡng. Nhưng trong lúc gã cảm ngộ nơi này, liền nghe đệ tử Lăng Vân Kiếm Tông chuyển tin tức tới, biết được sự tình của Hứa Thanh làm, cũng đã nhìn thấy hình ảnh của Hứa Thanh. Mà vừa rồi ra tay cũng chỉ là tiện tay, nhưng đối phương rõ ràng lông tóc không tổn hao gì. Cái này quả thực để cho bên trong ánh mắt của gã lộ ra tia sáng kỳ dị, trong đầu liền dâng lên ý niệm lập tức muốn cắn nuốt Hứa Thanh. Bất quá sau khi suy tư, gã vẫn cảm thấy lúc này cắn nuốt Hứa Thanh còn kém một chút ý vị, thế nên liền nhàn nhạt mở miệng. Là ngươi thừa dịp ta không có ở đây, bắt sư đệ của ta đi sau. Sau khi trở về, lập tức thả tam bái ra. Hứa Thanh, ngươi cũng nhớ kỹ, nếu tam bái mất một sợi tóc, ta liền chặt một ngón tay của ngươi, không có ngoại lệ. Thánh quân tử bình tĩnh truyền ra lời nói giống như căn dặn, nói xong liền không thèm để ý tới Hứa Thanh nữa mà nhắm mắt đà tọa. Mọi người bên ngoài đạo miếu cũng nhào nhào ngừng thở, thần sắc khác nhau, ánh mắt tập trung quan sát trên người Hứa Thanh và thánh quân tử. Trong khoảng thời gian này, bọn họ đã tra xét được thân phận của thánh quân tử, cũng cảm nhận được sự bá đạo của đối phương. Giờ phút này nhìn gã xuất thủ quả thực vô cùng cường hãn, đồng thời thông qua lời nói bọn họ cũng biết được thân phận của Hứa Thanh. Hứa Thanh, tự liệt của Thất Huyết Đồng sao? Đây chính là thiên kiêu của Thất Huyết Đồng. Vậy thì thế nào? Đối mặt với người của Đại Lục Vọng Cổ thì vẫn phải cúi đầu. Hứa Thanh đứng ở cửa ra vào, ánh mắt đảo qua cái cổ của thánh quân tử, lại nhìn mệnh đăng hình cái ô trên đỉnh đầu đối phương, trong mắt lóe lên hàn quang và sát cơ mãnh liệt. Lão tổ Kim Cương Tông trong que sắt đen nhìn thấy một màn này thì liên tục hít sâu, nhưng lão không dám tùy tiện biểu lộ, lo lắng bị con chân long khác kia phát hiện, nhưng đáy lòng của lão thì đang cảm thán vô cùng. Trong những cuốn sách cổ mà ta từng đọc, thường thường là sau khi bị địch nhân khi nhục, nhân vật chính sau đó liền bị ép buộc bất đắc dĩ, không thể nhịn được mà chỉ có thể phản sát. Mặc dù như vậy đúng là thoải mái thật, nhưng sau khi thấy nhiều cũng cảm thấy có chút nhàm chán. Nhưng Hứa Ma Đầu thì lại không giống vậy. Với tính cách của hắn, một khi mà địch nhân lộ ra một chút sát cơ khiến cho hắn cảm thấy sinh mệnh của mình bị uy hiếp, vậy thì không cần địch nhân ra tay, hắn sẽ tự động tràn ngập sát cơ sẵn rồi. Hứa Thành không hề biết những suy nghĩ này của lão tổ Kim Cương Tông, nhưng hắn biết chiến lược của mình và Thánh Quân Tử có tồn tại chênh lệch, cho nên lúc này hắn cũng không hành động thiếu suy nghĩ. Sau khi xoay người liền tìm một vị trí thuận gió khoanh chân ngồi xuống, không để lộ dấu vết, bắt đầu phóng độc. Hắn muốn giết chết Thánh Quân Tử này, bởi vì cái tên đệ tử Lăng Vân Kiếm Tông bị hắn bắt trong tổng bộ Dạ Kiêu kia, lúc ấy hắn đã ra tay trấn áp người này, cho nên đối phương không chỉ mất một sợi tóc. Sau khi bị hắn tiện tay đập xuống mặt đất thì rất nhiều xương cốt trong cơ thể tên đó đều đã vỡ vụn. Dựa theo lời nói của Thánh Quân Tử, một sợi tóc đổi một ngón tay, vậy nhiều xương cốt bị vỡ như thế thì chính là muốn giết người rồi. Vậy thì bố mày giết mày trước. Hứa Thành nhào mắt lại, giấu đi sát ý, không để lộ ra chút nào trong mắt, tiếp tục phóng độc, đồng thời nhanh chóng quan sát bốn phía, tìm kiếm thân ảnh người vệ đạo của đối phương. Mắt thấy một màn này, lão tổ Kim Cương Tông lập tức thầm nghĩ trong lòng. Hứa ma đầu, đang phóng độc. Đây là tiết tấu hắn muốn xuất thủ trước rồi. Đây là cuộc chiến giữa hai nhân vật chính trong sách cổ, cũng là cuộc chiến giữa những con chân long đó nha. Lão tổ Kim Cương Tông run rẩy, ngay cả lão cũng không phân biệt được là bản thân đang run rẩy vì hoảng sợ hay kích động. Nhưng lão hiểu được một điều, một khi mà Hứa Thành muốn giết người, vậy trừ phi đối phương có được phương pháp động trời, bằng không tất nhiên sẽ là không chết không thôi. Trước kia địch nhân của Hứa Thành đều không phải là rất mạnh, nhưng lúc này đã không giống. Sự cường hãn của Thánh Quân Tử chẳng những là lão tổ Kim Cương Tông cảm thụ được từ xa, mà khi ở bên trong que sắt lão cũng thỉnh thoảng nghe thấy đệ tử của bộ hung ti đàm luận, biết rõ người này tư chất tuyệt thế. Nhưng mà giờ phút này lão không cách nào lo lắng được nữa rồi. Lão hiểu rằng mình chỉ cần biết một điều là được. Bởi vì lấy tính cách của Hứa ma đầu, nếu thực sự phải chết ở chỗ này, trước khi tử vong tất nhiên sẽ vận dụng tất cả thủ đoạn, mà tự bạo que sắt đại khái là khả năng đầu tiên. Bởi vì Thánh Quân Tử này mà Hứa ma đầu muốn giết người. Bởi vì Thánh Quân Tử này mà Hứa ma đầu muốn tự bạo ta. Bởi vì cái tên Thánh Quân Tử này mà ta sẽ gặp phải nguy hiểm tính mạng. Đây hết thảy đều là do cái tên chó chết Thánh Quân Tử này mà ra. Thánh Quân Tử, cái đồ chó đẻ nhà ngươi, lại muốn hại ta. Lão tổ Kim Cương Tông nghĩ tới đây, ánh mắt đỏ thẫm vì căm phẫn, xuyên qua qua sắt màu đen, nhìn chăm chăm vào Thánh Quân Tử. Cái bóng ở bên dưới rõ ràng cũng cảm nhận được chấn động rất nhỏ từ Hứa Thanh và lão tổ Kim Cương Tông. Bây giờ nó đã mở ra rất nhiều linh trí, cho nên sau khi thoáng suy tư một chút, nó cũng lập tức trở nên khẩn trương. Lúc này sắc trời bên ngoài đã là hoàng hôn, Hứa Thanh một mực không để lộ dấu vết tiếp tục phóng độc. Từng trận độc khí vô sắc vô vị tràn ra bốn phía. Trên thực tế thì những thứ này thật ra không phải là độc chân chính. Bất kể là để bọn chúng một mình hay hỗn tạp vào một chỗ, thì chúng đều vô hại với người khác. Nhưng một khi xuất hiện một loại thuốc dẫn tác động hoặc là chất xúc tác khiến chúng nó biến hóa, vậy thì chúng sẽ lập tức trở thành kịch độc. Nhưng hiển nhiên Hứa Thanh cảm thấy những thứ này còn chưa đủ xóa đi chênh lệch giữa mình và Thánh Quân Tử. Dẫu sao Thánh Quân Tử từng bày ra chiến lược 6 đoàn mệnh hỏa ở Thất Huyết Đồng. Loại chiến lược như thế là quá đáng sợ, còn có thể đánh một trận với trưởng lão của Đệ Nhất Phong. Quan trọng nhất là Hứa Thanh còn không rõ chiến lược 6 đoàn mệnh hỏa đã là toàn bộ chiến lược của Thánh Quân Tử hay chưa. Mặt khác hắn cũng không hề cảm thụ được tung tích của người vệ đạo đối phương ở quanh đây. Lấy tính cách của Thánh Quân Tử thì không thể nào để cho người vệ đạo ẩn nấp, vậy xác suất lớn chính là những người vệ đạo kia đã bị gã an bài ra ngoài rồi, có lẽ là được cử đi xử lý những sự tình khác ở trong hoàng cấm sau. Hứa Thanh hơi nghiêng đầu suy nghĩ, để phòng ngừa vạn nhất thì hắn cảm thấy mình còn cần phải quan sát nhiều hơn, không thể hành động một cách thiếu suy nghĩ. Đồng thời hắn cũng chuẩn bị phóng thêm nhiều độc ra ngoài, như vậy mới có thể khiến cho phần thắng tăng cao. Đồng thời Hứa Thanh cũng mở ra 5 chiếc bình cất giữ tiểu hắc trùng, điều khiển toàn bộ chúng tản ra bên ngoài. Chỉ là sau khi tiểu hắc trùng bay ra, kết quả phản hồi trở lại càng khiến Hứa Thanh cảnh giác. Cây ô trên đầu của Thánh Quân Tử có một loại chức năng phòng hộ nào đó, khiến cho tiểu hắc trùng không cách nào lập tức xuyên thấu, chỉ có thể bám vào phía trên để chờ đợi cơ hội. Mệnh đăng của ta có thể thủ hộ thần hồn, mệnh đăng của Thánh Quân Tử thì lại là thủ hộ thân thể sao? Hứa Thanh như có điều suy nghĩ. Thời gian cứ như vậy trôi qua, hoàng hôn lặn xuống, ban đêm kéo tới. Theo trăng sáng xuất hiện trên bầu trời, ánh trăng lập tức tung bay ở phía dưới đại địa. Trong khi cảm thụ và bố trí độc phấn, sau đó còn phải cẩn thận cân nhắc trong lòng xem là tiếp tục cần thêm loại độc nào. Lúc này, thân sắc của Hứa Thanh bỗng nhiên khẽ động. Hắn thấy được những tu sĩ bên ngoài miếu thờ có dị động. Chớp mắt khi ban đêm vừa phủ xuống, thì thân sắc bọn họ lập tức hiện lên dấu hiệu ngưng trọng. Trong mắt một số người thậm chí mơ hồ xuất hiện vẻ chờ mong. Điều này khiến Hứa Thanh khá là kinh ngạc, hắn ngẩng đầu nhìn qua, đưa mắt nhìn trên người lão giả trúc cơ có một đoàn mệnh hỏa phía xa. Bị ánh mắt của Hứa Thanh chiếu tới, thân thể lão giả lập tức run lên, sau đó do dự một hồi lão vội vàng đứng dậy, cúi đầu về phía Hứa Thanh trầm thấp mở miệng. Hứa đạo hữu, ngươi không biết huyền cơ của đạo miếu thái thượng này sao? Hứa Thanh nghe vậy thần sắc vẫn như cũ, trong tư liệu hắn thu được ở trong tông môn, hoàn toàn không có cái gì liên quan đến huyền cơ mà đối phương vừa nói, vì vậy mà khẽ gật đầu chờ đợi câu trả lời của đối phương. Lão giả thấy thế thì không hề do dự, cũng không giấu giếm mà báo cho hắn biết nguyên nhân vì sao bọn họ lại trở nên như vậy. Hứa đạo hữu, đạo miếu thái thượng này lúc trước vẫn bình thường, duy chỉ có 4 năm hôm gần đây bỗng nhiên xuất hiện chút biến hóa, cho nên bây giờ mới khiến các nhân tài từ 4 phương tới đây nhiều hơn không ít so với trước. Biến hóa này chính là mỗi khi ban đêm phủ xuống, sau khi ánh trăng chiếu vào đạo miếu, một khắc thì ánh trăng chiếu vào bức tượng thần sẽ có một vài đạo đao ảnh bay múa chiếu ra ngoài. Tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy, nhưng hiện tại lại không người nào có thể thành công cảm ngộ được những đạo đao ảnh này, chỉ có vị đại nhân kia. Ánh mắt của lão giả nhanh chóng quét vào người thánh quân tử trong đạo miếu. Từ khi người này tới thì mỗi đêm đều có thu hoạch, mà chúng ta mặc dù lần lượt thất bại nhưng đáy lòng vẫn có chút chờ mong, không cầu có thể hoàn toàn cảm ngộ. Dù bản thân chỉ có thể cảm ngộ được một chút da lông cũng đủ để chúng ta nâng cao thực lực sinh tồn. Lão giả cười khổ mở miệng. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ quay đầu nhìn vào trong thần miếu. Giờ phút này ánh trăng trên bầu trời cũng đang chiếu xuống, những tia sáng ngời chiếu thẳng lên mặt đất. Lúc chiếu vào trên miếu thờ có một vài tia xuyên qua khe hở trên đỉnh miếu, lọt vào trong miếu chiếu lên bức tượng thần. Trong sự chú ý của Hứa Thanh, rất nhanh dưới ánh trăng chiếu rọi, bức tượng thần trong đạo miếu thái thượng liền chậm rãi xuất hiện một tia biến hóa. Trong lúc mơ hồ, bức tượng thần kia giống như linh động hơn một chút, hình như là bắt đầu chuyển động, từng đạo đao ảnh như ẩn như hiện biến ảo trên người nó, nhưng chỉ cần nháy mắt một cái thì tất cả mọi thứ lại khôi phục như thường. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Bye bye mọi người.